Đại kiếp chủ, chương 16, người thành thật cũng sẽ nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua Tống Khôi khuôn mặt để cho người ta sinh chán ghét kia, Phương Nguyên trong lòng cảm giác có chút không thích hợp, trực giác cho hắn cùng bình thường phách lối tựa hồ có chút không giống với, trong lòng có chút hồ nghi, trầm mặc một hồi đằng sau, hay là đè xuống trong lòng không vui, nhìn qua Tống Khôi con mắt nói. Tống sư huynh, ta trước kia cấp cho qua ngươi một lần linh thạch, về sau cũng không hướng ngươi đòi lại qua, chỉ tính đưa cho ngươi, nhưng có thể chỉ lần này thôi, linh thạch ta sẽ không lần thứ hai mượn ngươi, càng mấu chốt chính là ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch mọi người tình cảnh, đều là tại trong tiên môn này rèn luyện, cầm một thân khí lực đi đổi mấy khối nho nhỏ luyện khí đan, ngươi là nghĩ thế nào thế mà cảm thấy ta có thể xuất ra 3 khối linh thạch đến cấp ngươi. Hừ hừ, nhìn đem ngươi châu, có bao nhiêu, mượn bao nhiêu, lấy trước 1 khối đến sử dụng cũng thành. Nhìn qua Phương Nguyên cặp kia xem kỹ ánh mắt, Tống Khôi đổ sắc mặt biến hóa, phảng phất bị Phương Nguyên nhìn ra cái gì tâm sự, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ là làm bộ cười lạnh, ngược lại là bên cạnh hắn một tên tạp dịch lại tùy tiện ồn ào. Mà nghe lời này, Phương Nguyên sắc mặt cũng trầm xuống, trực tiếp lắc đầu, nói. Không có, ngươi hôm qua mới vừa đi qua linh dược dám nói trên thân không có tiền. Tống Khôi cười lạnh mở miệng, mắt nhỏ bên trong hình như có tinh mang hiện lên. Ta cũng cần tu hành, chính mình còn chưa đủ dùng, càng không khả năng cho ngươi. Phương Nguyên kiên định tâm tư, lãnh đạm nói. Ha ha ha ha, Phương sư đệ, ngươi thật đúng là vênh váo lớn. Tống Khôi nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, đột nhiên bước về phía trước một bước thấp giọng nói. Con mẹ nó, ngươi cũng không nghĩ một chút, lúc trước ngươi đi linh dược giám lĩnh nhiệm vụ lúc là ai giúp ngươi nói lời. Hiện tại mới qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn, cái đôi nhỏ này liền nhếch lên tới, không có bản đại gia bảo kê ngươi, ngươi nào có cái này thoải mái thời gian qua, bớt nói nhiều lời, 3 khối linh thạch lấy ra, làm tiền hiếu kính. Nhìn xem Tống Khôi cái kia gan heo giống như đỏ mặt, Phương Nguyên trong lòng cũng lên một chút chán ghét chi ý, trực giác hắn hôm nay cùng bình thường tựa hồ có chút khác biệt, có lẽ lại cùng người đánh bạc thua đỏ mắt, liền cũng lạnh lẽo cứng rắn nghiêm mặt thản nhiên nói. Ta đã nói rồi, không có linh thạch cho ngươi. Ta nhìn ngươi là thật cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi à, Tống Khôi thanh âm chợt nhấc lên, đột nhiên hướng bên cạnh hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một bước hướng về phía trước đạp đi ra. Thô to bàn tay thẳng chộp tới cổ Phương Nguyên, trong miệng hét lớn. Nện đứt chân của hắn, nhìn hắn còn dám cùng ta hoành. Bỗng nhiên thấy 3 người hướng mình xuất thủ, Phương Nguyên lập tức kinh hãi. Cái kia Tống Khôi hơn 20 tuổi niên kỷ, luyện khí 3 tầng tu vi, lực lượng mạnh mẽ hơn Phương Nguyên, lúc này 2 tay thẳng xiên đi qua, bên cạnh lại có 2 người cản đường, nếu là đổi 2 tháng trước Phương Nguyên, lập tức liền sẽ bị bọn hắn chế trụ, nhưng bây giờ Phương Nguyên tu vi cũng xưa đâu bằng nay, không chút nghĩ ngợi, chợt nhấc lên pháp lực ở bên cạnh trên đại thụ đạp một cái, mượn lực từ 3 người bọn họ trên đỉnh đầu nhảy tới. Hô, 3 người kia bắt hụt lập tức vừa quay đầu đến, Tống Khôi quát lạnh. Nhanh cho ta bắt hắn lại. Phương Nguyên thấy thế, lập tức lui lại, đồng thời hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên môn tịnh thổ, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Muốn làm gì, muốn dạy dỗ ngươi, Tống Khôi đám 3 người, đều là mắt lộ ra hung quang, cùng nhau xông tới. Mà Phương Nguyên thì thấy thế không ổn, quay đầu liền chạy, Tống Khôi đám 3 người lập tức hô to gọi nhỏ, đuổi theo. Bất quá Phương Nguyên tu hành chăm chỉ, pháp lực tràn đầy, chạy quả thực không chậm, 3 người bọn họ nhưng đều là lười biếng tu luyện loại kia, mặc dù Tống Khôi tu vi cao hơn Phương Nguyên một chút xíu, nhưng bình thường uống rượu cược bài, đã sớm vét hết thân thể thế mà nhất thời đuổi không kịp hắn. Các ngươi muốn làm gì? Đuổi không có mấy bước liền nghe đến hét lớn một tiếng, lại là Tôn quản sự bước nhanh chạy tới. Tôn sư huynh, bọn hắn tìm ta vay tiền, còn muốn đả thương người. Phương Nguyên bận bịu đi tới Tôn quản sự bên người, vội vã nói ra, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem cái kia 3 cái đuổi đi theo người. Nói bậy bạ gì đó, 3 người kia cũng thở hồng hộc đuổi đi theo, nghe vậy lập tức kêu lên. Chúng ta làm sao lại tìm tên tiểu tử nghèo kia vay tiền, chính là nghe được hắn mới vừa nói mình bình thường đến linh dược giám lĩnh nhiệm vụ kiếm lời ngoại khối, đáng đời chúng ta thay hắn làm việc, lúc này mới muốn dạy dỗ hắn. Lúc này chung quanh tạp dịch nghe được động tĩnh, đã sớm tụ họp tới, một bộ chỉ e thiên hạ bất loạn bộ dáng. Ha ha, hắn thật như vậy nói. Giáo huấn hắn a, Tôn sư huynh đừng cản a, để bọn hắn diễn luyện võ nghệ, chúng ta cũng tốt mở mang kiến thức một chút. Xem sớm tiểu tử kia không vừa mắt, mỗi ngày ôm quyển sách giả trang cái gì tiên môn đệ tử đâu. Nhất thời thanh âm đánh trống reo hò nổi lên, cũng có thật nhiều bình thường nhìn Phương Nguyên không vừa mắt người kêu lớn lên. Hừ, hôm nay tiện nghi ngươi, chúng ta đi. Tống Khôi gặp Tôn quản sự ra mặt lại hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, cùng bình thường có khác biệt lớn. Ngươi làm sao đắc tội bọn hắn rồi? Tôn quản sự xua tán đi những cái kia xem náo nhiệt tạp dịch hơi kinh ngạc mà hỏi. Phương Nguyên cau mày, ta cũng không biết, bọn hắn giống như là cố ý tới tìm ta phiền phức. Ngươi về sau trốn tránh bọn hắn điểm, hảo hảo tu hành mới là đúng lý, chớ cùng bọn hắn sinh sự gây phiền toái. Tôn quản sự cũng nhíu mày, phân phó Phương Nguyên một câu, lại giận dữ nói. Cái này Tống Khôi càng ngày càng không tưởng nổi, bình thường không làm việc thì cũng thôi đi, bây giờ lại để cho công nhân đánh người, thật sự là nhàn, có công phu kia uống chút rượu ăn thịt đầu heo không tốt. Mặc dù vô duyên vô cớ sinh dạng này một cọc sự tình, Phương Nguyên trong lòng cũng khó chịu, nhưng xác thực như tôn quản sự nói, hắn không có ý định nhiều chuyện. Đối với hắn mà nói, hảo hảo tu hành, sớm ngày tiến vào tiên môn mới là đúng lý. Cùng ngày, liền ấn tôn quản sự phân phó trước tiên đem đạo đài một bên cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, lại không vội mà đi linh thiện đường dùng bữa tối, về trước chỗ ở đi tính toán đợi người khác nếm qua sẽ đi qua tránh khỏi sẽ cùng mấy cái kia ác bá đụng phải nổi xung đột. Bất quá, khi hắn về tới chỗ ở của mình lúc vừa nhìn thấy trước mắt một màn, lại lập tức ngây người. Lúc gần đi hào hào khóa lại cửa, bây giờ thế mà bị vỉnh lên mở khóa cửa cúi ở một bên. Quét dọn sạch sẽ trong phòng, cũng đã bị lật loạn thất bát tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nguyên lập tức liền đỏ mắt một bước lẻn đến giường của mình trước, đem chính mình giấu ở dưới giường cái dương kéo ra, mở cái dương ra xem xét cả người nhất thời mộng một chút, bên trong linh thạch cùng luyện khí đan đều không cánh mà bay. Tống Khôi, Phương Nguyên cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Cơ hồ nghĩ cũng không cần nghĩ, chuyện này nhất định là Tống Khôi làm. Bọn hắn khối này tạp dịch hôm nay đều đi theo đi quét sạch đạo đài, bữa tối nửa đêm mới trở về, không có khả năng làm chuyện như thế, cũng gì có Tống Khôi, bình thường liền không có đi làm việc mà lại hôm nay muốn đánh chính mình không thành về sau, liền thật sớm không thấy bóng dáng, lúc ấy chính mình còn cảm thấy có chút may mắn, không nghĩ tới người này lại là sớm chạy trở lại, đem chính mình toàn thật lâu tài nguyên cho trộm. Đây chính là chính mình dựa vào tu hành muốn chết tiền a, một cỗ lửa giận từ Phương Nguyên đáy lòng đốt đi đi ra, bay thẳng trên đỉnh đầu, không chút nghĩ ngợi quay người xông ra cửa đi. Ha ha ha ha, cũng không biết tiểu tử kia trở về là cái gì bộ dáng. Lúc này chúng ta xem như phát ban đêm vừa vặn xuống núi vui a SZ8SQ. Lúc này linh thiện đường bên trong Tống Khôi cùng hai cái tùy tùng chính ghé vào cùng một chỗ, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng đắc ý cười to. Tống Khôi cũng ngồi xổm ở trên ghế, nhấp một ngụm ít rượu, lắc đầu than tiếc nói. Gia hỏa này nếu là thức thời, lão tử còn không cần làm như vậy, kỳ thật ta ngược lại thật ra thật thích hắn, là cái người thành thật chính là quá bướng bỉnh chút, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chung quanh chúng đệ tử nghe không rõ bọn hắn nói chuyện, nhưng gặp bọn họ bộ dáng, liền biết nhất định lại có người bị như vậy. Tống Khôi, cũng liền vào lúc này, linh thiện đường bên ngoài, bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lạnh, cánh cửa bị người một cước đạp ra. Phương Nguyên xuất hiện ở cửa ra vào trầm mặc giống một ngọn núi lửa, ánh mắt quét qua, liền gắt gao tập trung vào Tống Khôi, trong mắt hiện ra từng tia huyết sắc quát lên. Mới vừa rồi là không phải ngươi tiến vào phòng của ta. Có phải hay không là ngươi trộm đồ của ta? Chấm, ha ha ha ha, Tống Khôi bên người hai cái tạp dịch nghe vậy, nhất thời cười ha ha. Tống Khôi thì là hừ lạnh một tiếng, lười biếng nói. Cũng đừng nói bậy, đàn ông xưa nay không trộm người đồ vật. Nói, hết lần này tới lần khác trong tay một viên luyện khí đan từ trên xuống dưới ném đi, đến hấn đến cực điểm. Ta giết ngươi, Phương Nguyên chán nản, giống to một tiếng, liền thẳng hướng lấy Tống Khôi lao đến. Hừ, Tống Khôi thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chợt đứng lên, trong mắt lộ ra một vòng ác độc vui mừng. Mặt khác hai cái tùy tùng cũng đi theo đứng lên, một cái trong tay để bầu rượu, một cái xốc lên băng ghế, nhìn chòng chọc Phương Nguyên. Chung quanh chúng tạp dịch thì đều là giật mình, nhao nhao nhường ra ánh mắt đều là mười phần kinh ngạc. Cũng không biết Tống Khôi bọn người đến cùng làm cái gì thế mà đem người bình thường trung thực chỉ biết là đọc sách tức thành dạng này. Bất quá khi nhìn đến Phương Nguyên thế mà tay không tấc sắt hướng về ba người bọn hắn vọt tới lúc đều âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm đang suy nghĩ, vị này Phương sư đệ thật sự là quá thực sự tay không tấc sắt tu vi lại yếu, làm sao có thể là ba người kia đối thủ. Chỉ sợ lập tức liền muốn ăn một cái đau khổ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngoài dự liệu chính là Phương Nguyên xông ra mấy bước chợt dừng lại, giống như nghĩ tới điều gì, chuyển hướng lấy linh thiện đường bếp sau chạy tới. Chúng tiên môn đệ tử chính kinh ngạc lúc liền gặp hắn rất nhanh lại vọt ra, trong tay đã nhiều hai thanh dao phay, cách trương.